Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, phần 16, Hàn Vũ có điểm hoảng hốt, chẳng lẽ phía trước kia sự kiện thật sự làm Đường Minh như vậy thương tâm? Đến bây giờ còn ở mang thù sao? Minh Minh ngươi nghe ta nói, ta thật sự không có lấy tiền, lúc ấy mẫu thân ngươi, không phải. Người cái kia mẹ kế tìm được ta nói rất nhiều lời nói. Nàng đã sớm biết chúng ta chi gian sự tình, còn uy hiếp ta nói làm ta phối hợp nàng, nói cách khác liền phải đến nhà ta đi nói. Ta thật sự thực sợ hãi. Rốt cuộc Minh Minh người cũng biết ta ba mẹ là chính cống dân quê. Đối chuyện như vậy không tiếp thu được, ta sợ ta ba mẹ bị ta tức chết, ta lúc ấy bị ma quỷ ám ảnh. Minh Minh, ngươi đang nghe sao, ta thật sự biết sai rồi, tiền ta thật sự một phân đều không có lấy, nàng lừa gạt ngươi, ở đuổi ngươi sau khi đi còn lấy ta lừa gạt ngươi. Chính là muốn đả kích ngươi, ta thật sự, Đường Minh mặt vô biểu tình nghe Hàn Vũ diễn kịch giống nhau tự bạch. Ngươi nói đều là thật vậy chăng? Hàn Vũ nghe hắn ngữ khí mềm không ít, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng vậy Minh Minh, ta nói đều là thật sự, lúc ấy bởi vì, cảm thấy rất xin lỗi ngươi, căn bản không mặt mũi gặp ngươi, cho nên, Minh Minh, thực xin lỗi, ngươi lại cho ta một lần cơ hội đi, ta nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi. Hàn Vũ đối Đường Minh như vậy trực tiếp sáng tỏ thông báo. Đường Minh nhưng thật ra không có gì ý tưởng kia. Vậy được rồi. Bất quá ngươi trước từ từ, ta muốn trước xử lý tốt bên này sự tình, chờ ta xử lý tốt, lại cùng ngươi nói, rốt cuộc, Đường Minh biểu hiện có điểm khó xử bộ dáng, Hàn Vũ lại cảm thấy làm Đường Minh đem chính mình kim. Chủ xử lý rớt không được, hắn như vậy ăn nói khép nép vãn hồi Đường Minh, vì chính là hắn sau lưng kim chủ, vì chính là hắn sau lưng cái kia kim chủ ba ba tiền trinh. Nếu là Đường Minh trực tiếp cùng đối phương nói ta không nghĩ lại cùng ngươi lên giường. Theo sau bị kim chủ một chân đá văng, thu hồi sở hữu tiền, kia hắn thời gian dài như vậy nỗ lực không đều uổng phí. Minh Minh ngươi từ từ. Đường Minh, làm sao vậy? Hàn Vũ, ngươi trước cùng ta nói ngươi ở nơi nào? Mặc kệ có chuyện gì chúng ta hai cái cùng nhau đối mặt. Đây là ta đối với ngươi bồi thường, phía trước phạm phải sai, ta hiện tại nhất định phải bồi thường ngươi, hiện tại không thể chuyện gì thỉnh đều làm ngươi một người đi đối mặt. Đường Minh khóe miệng một câu, do dự một chút, cuối cùng cư nhiên tính toán đáp ứng rồi, nhưng vẫn là muốn cùng Đường Thiên Lam thương chí một chút, Hàn Vũ. Ngươi chờ một chút, ta trước suy xét một chút, ta trước treo. Đường Minh treo điện thoại, Hàn Vũ bên kia nhìn hắc bình di động, tâm tình lại không tồi, xem ra lúc này đây là có đột phá tính tiến triển. Hắn tâm tình cực hào cấp Lưu Oánh Oánh hội báo tin tức tốt, Đường Minh tìm được đem sở hữu tiểu trào. Ấn tất cả đều thu thập đầy đủ hết sau Đường Thiên Lam. Gì, đều thu thập hào, như thế nào như vậy đáng yêu a? Này đó tiểu trào ấn. Trước lộng tới trên máy tính, đợi lát nữa tìm một nhà có thể đặt làm cửa hàng, Đường Thiên Lam lên tiếng. Ân, đợi lát nữa lộng, người đã đói bụng sao? Đường Minh theo bản năng sờ sờ bụng, còn không có đói, nhưng là hẳn là cũng nhanh. Đợi lát nữa ăn chút đồ ăn vặt đúng rồi Thiên Lam. Ta có chuyện cùng ngươi thương lượng, Đường Thiên Lam. Ngươi nói, ba nguyệt ba ngày. Mấy ngày nay cuộc sống gia đình nhưng thật ra quá đến phi thường bình tĩnh. Ngay cả Hàn Vũ đều không có tới điện thoại quấy rầy hắn hình như là tính toán cho hắn cũng đủ nhiều. Tự hỏi thời gian, Đường Minh tại đây mấy ngày quá lại phi thường dễ chịu. Bởi vì không cần mỗi thời mỗi khắc ăn cái gì, cho nên liền có cũng đủ nhiều thời giờ mang theo bọn nhãi danh đi ra ngoài điên chạy, hai chỉ tiểu. Giác điêu bởi vì lông chim còn không có trường hào, cho nên chỉ có thể tại chỗ nhảy một nhảy, không có biện pháp bay lên tới, cũng chỉ có thể bị vô tình vứt bỏ ở nhà. Mỗi lần bọn họ chơi đến kiệt sức trở về thời điểm, nghênh đón bọn họ đều là tiểu giác điêu thê lương tiếng kêu, chúng nó ở biểu đạt chính mình bất mãn. Chúng nó ở kháng nghị, nhưng là kháng nghị không có hiệu quả. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam mỗi lần đều dùng mới mẻ thịt hống bọn họ. Nhưng thật ra một hống một cái chuẩn, Đường Thiên Lam. A Minh, cái kia Hàn Vũ ngươi thật sự tính toán làm hắn tới nơi này. Đường Minh gật gật đầu. Đến lúc đó hắn chỉ biết biết nơi này là ngươi địa phương. Mà ta, bất quá nói tới đây. Đường Minh cảm thấy thời gian kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Nhưng Đường Thiên Lam vẫn luôn đều không vui, tác giả nhàn thoại. Cầu cất chứa nhị tương đương chương 38 cầu chi chi chương 38 cầu chi chi, vì cái gì không được. Ta phía trước không phải cùng ngươi đã nói kế hoạch, hơn nữa ngươi còn đã đồng ý. Đường Thiên Lam trầm mặc không nói chuyện, cùng cái hũ nút giống nhau, Đường Minh sờ không được đầu óc. Muốn nói ghen nói hoàn toàn không có khả năng, bởi vì hắn đối Hàn Vũ thái độ Đường Thiên Lam nhất rõ ràng bất quá. Lúc này đây đem Hàn Vũ lộng lại đây đều chỉ là vì nhục nhã hắn. Làm hắn biết khó mà lui, cho nên căn bản không có khả năng ghen. Nói nữa, Đường Thiên Lam có hay không thích hắn còn không xác định đâu. Đường Minh nhìn đến hắn vào phòng bếp, liền đuổi theo, vì cái gì đâu, chẳng lẽ là, ghen tị. Đường Thiên Lam dừng lại chặt thịt động tác nhìn hắn một cái. Đường Minh không nghĩ thừa nhận chính mình bởi vì hắn như vậy một ánh mắt liền túng, kia cái gì? Ta chính là thuận miệng vừa hỏi, Hàn Vũ muốn cùng bạn gái Lưu Oánh Oánh kết hôn. Nhưng là cha mẹ nàng đối Hàn Vũ kinh tế yêu cầu tương đối cao. Cho nên Hàn Vũ tính cả chính mình bạn gái lừa gạt cha mẹ nói là ở trong thành có căn phòng lớn. Nhưng là hắn căn bản là không có, trong nhà nghèo muốn chết. Vào đại học thời điểm con thường xuyên tìm chỉ có thể dựa vào làm việc vặt tránh học phí cùng sinh. Hoạt phí hắn vay tiền, nhưng là không một lần là còn. Bất quá lúc ấy chính mình cư nhiên còn vui vẻ chịu đựng. Quả thực là lãng phí sinh mệnh. Đường Thiên Lam tiếp tục chặt thịt, không phải ghen, Đường Minh hơi hơi sửng sốt. Cái gì? Đường Thiên Lam lại nói một lần. Không phải ghen, ta biết ngươi không thích hắn. Không có gì giấm có thể ăn, Đường Minh có chút xấu hổ. Ngài, Đường Thiên Lam giơ tay ở hắn trước mắt quơ quơ. Người đã quên, chúng ta trên người tử sắc ban điểm còn không có tiêu đi xuống, Đường Minh lúc này mới phản ứng lại. Đây, đúng rồi, còn có này một vụ. Ta cư nhiên cấp quên mất, bởi vì trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều có thể nhìn đến. Lại biết thứ này hoàn toàn vô hại. Cho nên liền đã quên. Đường Thiên Lam, thứ này khẳng định không thể bị Hàn Vũ cấp nhìn đến. Vạn nhất hắn lấy cái này uy hiếp chúng ta cho hắn tiền làm sao bây giờ? Hiện tại chúng ta tình huống tuy rằng hảo rất nhiều, nhưng là trên người lấm tấm nhưng vẫn không có thể biến mất. Đường Minh cũng chưa nghĩ đến là như vậy đứng đắn lý do, nhưng hắn nói thật đúng là chính là đối. Bởi vì Hàn Vũ thật sự sẽ làm ra loại sự tình này. Hơn nữa ở trong mắt hắn Đường Thiên Lam vẫn là một kẻ có tiền người. Đến lúc đó khả năng một mở miệng chính là mấy chục vạn mấy trăm vạn như vậy ở hiện tại cái này mà. Thế mới vừa bắt đầu, xã hội sinh hoạt còn không có quá lớn thay đổi thời điểm. Bọn họ là ứng phó hắn làm tiền đưa tiền đâu, vẫn là kiên quyết không cho đâu. Cho trong lòng không thoải mái, không cho hắn khả năng sẽ làm một ít ghê tởm sự, đây là một cái thập phần gian nan lựa chọn. Hàn Vũ tới tìm hắn nói, Lưu Oánh Oánh khẳng định là biết đến, này đối cẩu nam nữ cấu kết với nhau làm việc xấu. Đối phương khẳng định cũng sợ hãi như vậy gian nan mới cướp được tay Hàn Vũ sẽ bị hắn một lần nữa. Thông đồng đi, cho nên nhất định sẽ mỗi ngày điện thoại liên hệ. Đến lúc đó bị Hàn Vũ phát hiện bọn họ trên người lấm tấm. Còn không thể đem hắn bắt lấy nhốt lại. Bởi vì hiện tại còn chưa tới chân trình hỗn loạn thời điểm mơ siêu Đường Minh. Vân, vậy nghe ngươi đi, chờ trên người mấy thứ này không có lại làm Hàn Vũ lại đây. Đến lúc đó ngươi cần phải hảo hảo phối hợp ta mới được. Ta phải cho hắn một cái sâu nhất hồi ức. Đường Thiên Lam gật đầu. Đương nhiệm bạn trai cũng muốn tới. Hắn đương nhiên phải hào hào mà chuẩn bị một chút mới được. Đường Minh đi vào phòng bếp hỗ trợ sát dao, làm Đường Thiên Lam có thể đằng ra tay nấu ăn, nói thật. Người đời trước có phải hay không ốc đồng soái ca? Nấu cơm như thế nào ăn ngon như vậy đâu? Đường Thiên Lam, ta đây là có thiên phú. Người phụ trách ăn là được. Đường Minh dùng dao nhỏ thập phần thông thuận. Mấy đao đi xuống đồ ăn liền thiết hảo. Lớn nhỏ đều dài ngắn nhất trí. Thủ pháp cũng thập phần nhanh nhẹn. Đường Thiên Lam không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nói thật mỗi lần Đường Minh tới phòng bếp hỗ trợ sắt rau thời điểm, hắn luôn là cảm thấy Đường Minh kỹ thuật sắt rau giống như có điểm quá mức thuần thục, có đôi khi hắn vì chơi soái còn lấy dao gọt hoa quả ở trong tay thưởng thức. Ném tới ném đi nhìn phi thường khốc huyễn, Đường Thiên Lam cũng có thể làm được, nhưng hắn có thể làm được là bởi vì tiếp thu quá đặc thù huấn luyện. Mà, Đường Minh trước kia cũng tiếp thu quá huấn luyện sao? Nhưng cũng có rất nhiều người chính mình ở nhà cũng sẽ có luyện tập này đó thưởng thức bay đến kỹ. Xảo, mà từ Đường Minh hiện tại sở biểu hiện ra ngoài những cái đó kỹ xảo còn không đủ để làm hắn phán. Đoán ra hắn trước kia rốt cuộc có phải hay không tiếp thu quá huấn luyện cho nên hắn vẫn luôn đều đang đợi. Chờ Đường Minh lộ ra càng nhiều sơ hở thời điểm mơ siêu bất quá mỗi lần tới phòng bếp hỗ trợ cũng chỉ là nhất thiết đồ ăn nhất thiết trái cây, triển lộ ra tới đều là trước sau như một bình thường đao pháp. Cho nên Đường Thiên Lam cũng vẫn luôn không thể xác nhận. Đường Minh đem đồ ăn thiết hảo buông dao. Nhỏ, làm sao vậy, như vậy nghiêm túc mà nhìn ta. Đường Thiên Lam lắc đầu, không thấy ngươi. Chính là cảm thấy ngươi đến kỹ thuật sắt dao không tồi, Đường Minh tự tin cười cười. Đúng vậy, đương nhiên không tồi, kiếp trước chính là ở trong căn cứ tham gia quá khắc nghiệt huấn luyện. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, hắn liền từ một cái dã chiêu số biến thành một cái cường hãn binh lính. Liền tính là đối tượng những cái đó thân kinh bách chiến binh lính cũng không yếu, chỉ là lúc ấy. Căn bản không có người còn sẽ nghĩ ai cùng đánh nhau. Tất cả mọi người giữ lại sức lực ứng đối tùy thời tùy chỗ đều sẽ đã đến biến dị thú. Chân chính đánh bạc tánh mạng huấn luyện chiến đấu. Căn bản không có người có lá gan lười biếng, mọi người thần kinh đều banh đến gắt gao. Sợ chính mình huấn luyện không đúng chỗ. Tiếp theo hộ vệ chết trận chính là bọn họ, Đường Minh chính là từ như vậy sinh tử vật lộn trung huấn. Luyện ra đao pháp cùng thân thủ. Hắn cũng biết không thể tùy ý triển lãm cấp Đường Thiên Lam xem. Cho nên cho tới nay dùng đao thời điểm đều phi thường khắc chế, có đôi khi nhất thời không khống chế. Được, thập phần thói quen tính thanh đao tử cầm ở trong tay thưởng thức tung bay. Kỳ thật đều là phát ngốc thời điểm theo bản năng động tác. Chờ phản ứng lại đây sau hắn lập tức liền buông dao nhỏ, nghĩ về sau tuyệt đối sẽ không đăng ngẩn. Người thời điểm cầm đao tử chỉ là cái này thói quen đã dưỡng thành. Hắn muốn đem từ bỏ thật đúng là không phải một ngày hai ngày sự. Từ từ tới đi, cũng may hiện tại hắn cũng không có triển lộ ra cái gì vượt qua thường nhân lý giải. Năng lực chiến đấu, bằng không Đường Thiên Lam khẳng định sẽ khả nghi. Phía trước hắn còn nói chính mình ở trong quân đội mặt ngốc quá. Sức quan sát khẳng định so người khác muốn càng thêm cường một ít, Đường Minh luôn là như vậy thật. Cẩn thận, thật sợ chính mình khi nào nghẹn ra bệnh tới ai. Tâm mệt, Đường Thiên Lam một bên nấu ăn một bên lơ đãng hỏi. Trước kia luyện qua sao? Phía trước xem ngươi trong tay cầm đao phi chơi. Đường Minh gật đầu, đúng vậy, trước kia ở trường học thời điểm chơi qua một ít, bất quá ta chơi còn không phải tốt nhất. Có hai cái tiền bối dạy ta rất nhiều kỹ xảo, bằng không ta cũng không có hiện tại lợi hại như vậy, đúng rồi. Người phía trước không phải nói ngươi ở trong quân đội mặt ngốc quá. Ngươi có phải hay không cũng rất lợi hại, bất quá lại nói tiếp cũng đúng. Đứng đắn cùng giải trí chính là hoàn toàn hai loại bất đồng khái niệm. Chờ có thời gian ngươi cũng cho ta triển lãm một chút. Ngoặc kép, hết chương.